Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 kim sắc loang loáng lại tới nữa. Chương 400 kim sắc loang loáng lại tới nữa. Mộc Nhân tốc độ chậm cũng là tương đối tới nói. Đối lập đệ tứ Raikik tốc độ xác thật xem như chậm. Đối lập bình thường ninja, kia tốc độ đã mau đến bay lên, Darui không rảnh lo dây dưa hắn Asuma. Hắn nôn nóng mà nhìn về phía đỉnh núi, nhanh chóng kết ấn, theo sau tay phải ở phía trước, tay trái ở phía sau, dùng sức chém ra một đạo màu đen liên hoàn tia chớp, lôi độn. Đốm đen kém, tia chớp ở không trung nắn hình, cùng với không khí bị đục lỗ. Một đầu mạnh mẽ liệp báo tiếng rít đánh vào đại pháo nền thượng, vài tên ăn mặc áo bào trắng vân ẩn. Nhà khoa học bị lôi độn nổ bay. Nhìn như nguy hiểm, thực tế lại là hiểm chi lại hiểm mà né qua mang theo kình phong vào đầu đánh xuống Tùng Vân. Thiết, hai cái trốn tránh không kịp nhà khoa học liền thấy trước mắt nổi lên một đạo bạch quang. Lúc sau thân thể đã bị 40 mễ lớn lên đại đao xé thành mảnh nhỏ, Ino đối với những cái đó bình thường. Vân ẩn ninja không chút nào để ý. Tam câu ngọc Serinian tỏa định bị Darui đánh bay kia mấy cái ra hỏa, Darui tương lai có thể trở thành đệ ngũ Raikik, chiêu thức ấy lôi độn dùng đến thật là không tồi. Thời cơ, góc độ đều diệu đến đỉnh, tam câu ngọc Serinian nhanh chóng tỏa định giữa không trung 8 mục tiêu. Này 8 người trình trung tâm nở hoa tư thế hướng ra phía ngoài phi. Phía dưới còn có vân ẩn ninja chờ tiếp người, Mộc Nhân rất khó một đao chém trúng 8 mục tiêu, Ino. Từ Mộc Nhân trung lao tới, nàng tay phải dương lên, bắt trước Uchiha Itachi ném mạnh thủ pháp. Kunai ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, thay đổi phi hành quỹ đạo. Theo sau liền thấy 8 cái có chứa đặc thù đánh dấu Kunai bay về phía từng người mục tiêu, Ino cảm giác đến chính mình đánh dấu. Phá vỡ không gian, nhanh chóng xuyên qua với lưỡng địa. 3 cái đang ở trời cao vân ẩn nhà khoa học không hề phản kháng đường sống. Bị nàng một đao một cái lau cổ, cái thứ tư nhà khoa học thân thủ cũng không tệ lắm. Hét lớn một tiếng, ở nàng thuấn di lại đây thời điểm rút ra kunai ý đồ cùng nàng đồng quy vu tận. Đáng tiếc phản ứng tốc độ vẫn là quá chậm. Bị Ino kunai trước một bước đâm vào hốc mắt. Lúc sau thuận kim đồng hồ một rào, kết quả tánh mạng dư lại kia 4 cái mắt thấy liền phải rơi xuống mặt đất. Làm hộ vệ vân ẩn ninja cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Bọn họ hò hét hướng lên trên hướng. Cầm đầu chính là một cái tóc trắng xóa lão ninja, Ino xem cũng chưa xem. Thân hình mơ hồ, lăng là ở bọn họ bao quanh vây quanh chung đánh chết thứ 5 danh nhà khoa học. Nàng cảm ứng được thứ 6 cái kunai vị trí, lại lần nữa phá vỡ không gian. 2 gã hung ác vân ẩn ninja phát cái không, lại muốn tìm nàng tung tích thời điểm. Nàng đã ở nơi xa hoàn thành 6 sát kim sắc loang loáng. Là Mộc Diệp thôn kim sắc loang loáng. Vừa mới ở trong thôn mặt quá xong 80 đại thọ lão thượng nhẫn kéo hy theo bản năng tiếp được từ. Không trung ngã xuống bên ta nhà khoa học. Cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện đến chính mình trong tay chỉ là một khối thi thể, Namikaze Minato chiến tích cơ bản. Chính là từ vân ẩn ninja cùng nham ẩn nhẫn giả trên người soát ra tới. Kéo hy ra cả mắt mờ, đầu óc phản ứng tốc độ rất chậm, chỉ nhìn đến một mạt kim sắc ở bên ta trận doanh nội nhanh chóng xuyên qua. Ngày xưa ký ức nháy mắt hiện ra tới, hắn cuồng loạn mà hô to, cái gì kim sắc loang loáng. Lão Đông Tây ngươi hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ, Mộc Diệp kim sắc loang loáng sớm đã chết. Ni Yugito không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chậm một bước. Ino ở gần như một giây đồng hồ trong vòng, hoàn thành 7 cái phương hướng thượng giết chóc, nàng tới kịp cứu cuối cùng một người nhà khoa. Học sát mấy cái phản ứng tốc độ trì độn nhà khoa học còn hành. Đối mặt đôi mắt đều đỏ đại miêu. Ino không dám lại tú chính mình phi lôi thần, vội vàng bay trở về Mộc Nhân trong cơ thể, giây tiếp theo. Cả người che kín u lam sắc yêu văn đại miêu liền nhào tới. Lợi chảo Hayate mưa to đánh vào Mộc Nhân trên người. Bên ta nhà khoa học tổn thất thảm trọng, Ni Yugito ác hướng gan biên sinh. Đại miêu trong miệng nhanh chóng ngưng tụ vĩ thú pháo. Rất có một cổ cùng nàng đồng quy vu tận ý vị, một mình đấu nói. Mộc nhân căn bản không sợ vĩ thú, mộc nhân rất nhiều căn cần đâm vào vĩ thú trong cơ thể. Mạnh mẽ rút ra vĩ thú chakra, trong cơ thể cân bằng bị đánh vỡ. Vĩ thú ngọc ngưng tụ tốc độ nháy mắt giảm xuống, mộc nhân một bàn tay bắt lấy đại miêu cổ. Một bàn tay chảo eo, vân ẩn ninja kinh nghiệm rất phong phú. Nhanh chóng tản ra, Ino giơ đại miêu, trần chờ một giây đồng hồ. Lăng là không tìm được có giá trị mục tiêu tính. Tạp các ngươi đồ vật đi. Người có thể cứu. Đại pháo mục tiêu quá lớn. Nhưng cứu không được. Mộc nhân bắt lấy nhị đuôi liền nện ở chakra đại pháo thượng. Hai đại nhẫn thôn. Chiến đấu nửa ngày. Tình báo thu thập đến không sai biệt lắm. Hai bên rất có ăn ý mà từng người thu binh. Trở lại doanh địa 80 tuổi lão thượng nhẫn kéo hy còn ở. Nói thầm, kim sắc loang loáng, sự, đệ tứ Rai Kích tức giận đến không được. Này lão hóa chính là trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Cố tình cái này số tuổi, hắn thật đúng là vô pháp nói cái gì, đánh một đốn. Mắng hai câu, nhân ra 80 tuổi a. Lão nhân này so nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh còn lớn hơn 2 tuổi. Hưởng ứng nhẫn thôn kêu gọi. Mạo Điệt Chi năm tự mình thượng chiến trường. Người không cổ vũ liền tính. Còn mắng lão nhân ra. Người cái này Rai Kích không nghĩ làm đi. Đệ tứ Rai Kích phất tay gọi tới chính mình bí thư Ma Bui. Làm nàng dẫn người đem lão nhân kéo xuống trị thương. Đừng ở công khai trường hợp lại kêu cái gì kim sắc loang loáng. Hắn cái này đệ tứ Rai Kích được một. Loại nghe được kim sắc loang loáng tên liền đau đầu bệnh. Hiện tại nghe không được cái này, Ma Bui cùng Shikamaru đánh nửa ngày. Da đen bí thư cũng bị thương. Đơn giản băng bó một phen. Lập tức dẫn người đem lão ninja khuyên đi, hy lưu tại trong thôn giữ nhà. Thuận tiện bắt giữ Danzo. Đệ tứ Rai Kích hiện tại bên người có thể ra chủ ý chỉ có hắn, đệ nhị chỉ tay phải, Darui, hôm nay. Chiến đấu nhìn như là đánh ngang. Thực tế vân ẩn ninja hùng hổ giết qua tới. Bị Mộc Diệp ngăn trở, này bản thân liền đại biểu bọn họ thua, vân ẩn ninja nhiệt huyết phía trên. Hướng đến mau, lực công kích cường, nhưng là nhiệt huyết cái này ngoạn ý vô pháp thời gian dài bảo trì. Vân ẩn không kiên nhẫn đánh lâu, tiền tam thứ nhẫn giới đại chiến. Bọn họ lúc ban đầu đều là chiếm cứ thượng phong, nhưng mỗi lần đều là đánh liền không sĩ khí, Ni Yugito cùng Killer B ở một bên ngồi. Hai vị Jinchuriki sắc mặt có thể nói cực kém, mộc nhân chi thuật quá khắc chế bọn họ, ngày xưa chiến. Đấu, vĩ thú chakra dùng hết 10% liền tính chiến đấu kịch liệt. Hôm nay trận này đâu? Nhị đuôi cùng 8 đuôi chakra đều dùng hết 1/3. Ino, loát miêu, nghiện. Nhị đuôi thực lực còn thiên nhược. Tiêu hao rớt không sai biệt lắm một nửa chakra. Hai vị Jinchuriki ngồi ở kia. Đều là hữu khí vô lực trạng thái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ tứ Rai Kích liền không yêu động não. Hắn hỏi Darui, Darui sớm nghĩ sẵn trong đầu. Lui lại thời điểm ta bắt hai cái Mộc Diệp tù binh. Chờ thẩm vấn ban hỏi ra Mộc Diệp phòng tiến bố trí tình báo. Chúng ta đêm nay đêm tập, đệ tứ Rai Kích một quyền tạp toái cái bàn. Liền như vậy làm, bọn họ bên này mới vừa gõ định phương án. Áo Ma Y liền chạy tiến vào, cũng nói ra chính mình lo lắng. Hắn từ đêm nay ánh nắng chiều quá mức sáng ngời. Nói tới Mộc Diệp ninja nhát như chuột, cho dù thắng lợi cũng không dám uống rượu chúc mừng mà là uống nước trái cây. Cuối cùng nói đến chính mình kết luận, hắn hoài nghi Mộc Diệp sẽ đến đánh lén Vân Ẩn. Tấu chương xong, hết chương.